Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đánh ngất xỉu Hoàng Quan Tướng. Não Tàn huynh, người nói nhảm thật nhiều. Muốn làm gì? Phóng ngựa đến đây đi. Vương Thần ngoắc ngoắc ngón tay, vừa cười vừa nói, tên sắc phôi này lá gan cũng quá lớn. Đến bây giờ còn phách lối như vậy. Lãnh Nguyệt chân mày cau lại. Nàng đương nhiên cũng không cho rằng Vương Thần sẽ là Hoàng Quan Tường đối thủ. Muốn chết. Hoàng Quan Tường giận dữ, sát ý lóe lên. Hắn không tại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn cảm thấy miệng của tiểu tử này công phu quá lợi hại, mình không phải là đối thủ. Giờ phút này chỉ muốn giáo huấn cái này không biết sống chết tiểu tử. Hưu. Hắn cong ngón búng ra, một đạo gấp rút mà ngắn ngủi tiếng xé gió lên, một đạo lợi mang tại ngón tay hắn nhọn mà ra, thẳng đến Vương Thần mặt. Mau nhìn, có người đánh nhau. Trên diễn võ trường, có chút không hề rời đi luyện đan đệ tử, ánh mắt đầu tới. Keng. Vương Thần thân hình bất động, ngón tay như thiểm điện vươn, chỉ dùng hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy kiếm của đối phương mang. Cứ việc đối phương một kiếm này phía trên bao hàm vô tận kiếm ý, vẫn không thể nào tránh thoát ngón tay của hắn. Cạch. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, kiếm mang lập tức vỡ vụn thành hai nửa, tiêu tán ở trong thiên địa. Là cái kia luyện ra tứ phẩm đan dược linh hải cảnh tiểu tử. Làm sao có thể, đây cũng quá lợi hại đi. Ông trời của ta thấy được cái gì? Không thể tin được. Thiếu niên này là người nào? Chẳng những có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, chiến lực cũng mạnh như vậy. Dễ như trở bàn tay liền ngăn trở linh thủy cảnh võ giả công kích. Người vây xem đều mở to hai mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí trao đổi. Cái này sắc phôi thật là lợi hại. Lãnh Nguyệt băng lãnh trên mặt, ít có xuất hiện một vòng kinh ngạc. Nàng bị Vương Thần năng lực sợ ngây người. Chưa hề chưa thấy qua lợi hại như vậy linh hải cảnh võ giả. Không có khả năng. Hoàng Quan Tường kinh hãi. Lúc trước hắn cùng Vương Thần giao thủ qua, lần kia cũng không có sử dụng chiến lực, chỉ là tùy ý một kích, hắn bị cái sau đánh lui, cũng không có quá mức giật mình. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Hắn đã vận dụng kiếm ý, tiểu tử này còn có thể dễ như trở bàn tay tiếp được. Não Tàn huynh, còn muốn đánh sao? Vương Thần vẫn là cười híp mắt mở miệng. Giết. Bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả tiếp được công kích của mình, Hoàng Quan Tường cảm giác trên mặt không ánh sáng. Hắn hét lớn một tiếng, vẫy tay nhoáng một cái, một thanh sát kiếm nơi tay, đối Vương Thần giết tới đây. Hắn không tại lưu thủ, thần kiếm bị một cỗ lục sắc linh khí bao khỏa, tựa như một đạo lục quang, bắn thẳng đến mà đến. Vô tận tính kiếm ý vờn quanh, uy lực vô biên, xé rách không gian. Chiến. Vương Thần nói nhỏ một tiếng, cũng giết đi lên. Hắn từ khi đột phá 50 tượng chi lực về sau, cho tới bây giờ không có cùng người động thủ một lần. Thấy đối phương đánh tới, cũng có chút ngứa tay. Nắm đấm của hắn phía trên bao phủ một tầng màu tím nhạt quyền mang, thần dị vô cùng. Đây là bởi vì huyết dịch của hắn thuế biến đưa tới. Máu của hắn biến thành tử sắc, lực lượng của thân thể cũng từ tử kim hai màu triệt để biến thành tử sắc. Vương Thần một quyền vung ra, cùng đối phương trường kiếm đối cứng, lấy nhục thân cùng pháp khí va chạm. Đang ầm ầm, nắm đấm cùng lưỡi kiếm tiếp xúc, mang ra một trận kim loại giao minh thanh âm. Quyền phong nhấc lên từng đợt gió lốc, lực lớn vô biên. Tiểu tử này khí lực cũng quá lớn. Hoàng Quan Tường hoảng sợ, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới, tác dụng tại mình pháp khí bên trên, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Hắn cảm thấy mình không phải tại cùng nhân loại chém giết, mà là đối mặt một đầu viễn cổ cự hung. Ầm. Hoàng Quan Tường thân thể rơi trên mặt đất, đại địa bị nện chia năm xẻ bảy, tầng tầng nham thạch tung bay. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, phun ra hai cái máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực hắn vạt áo, tự lành năng lực lại mạnh một phần. Vương Thần lập thân bất động, nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, chỉ gặp trên nắm tay có một đạo nho nhỏ vết thương. Bất quá không có đổ máu. Ba cái hô hấp về sau, vết thương khép lại, biến mất không thấy. Nhục thể của hắn đã sớm qua hạ phẩm pháp khí nhiều lắm. Chỉ vì Hoàng Quan Tường kiếm là trung phẩm pháp khí, mới có thể ở trên người hắn đánh ra vết thương. Ông trời của ta, tiểu tử này không phải nhân loại. Yêu nghiệt, đây là một cái quái thai. Đám người kinh dị, không thể tin được một màn trước mắt. Một cái linh hải cảnh võ giả, tay không tấc sắt cùng pháp khí đối cứng, đánh trả bay cao hơn hắn một cái đại cảnh giới võ giả. Nguyên lai tên sắc phôi này lợi hại như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Lãnh Nguyệt động dung, nàng rốt cuộc chấn định không xuống. Chính là lấy nàng kiến thức, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chiến lực như thế nhân loại nghịch thiên võ giả. Lại đến, vương thần dưới chân một bước phóng ra. Người đã đến Hoàng Quan Tường phía trên. Nâng lên thiết thối, cương mãnh bá đạo một cước. Đạp trời mà xuống, thẳng đến đối thủ nơi ngực. Hô hô hô, chân to chưa tới. Mang ra cương phong, thổi Hoàng Quan Tường đầu tản ra. Quần áo hoa hoa tác hưởng. Mở, Hoàng Quan Tường con ngươi co rụt lại. Hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, trường kiếm đón gió tăng trưởng, có cánh cửa lớn nhỏ, cự kiếm đột nhiên vung lên, đập nện đối thủ gan bàn chân, đang, phốc thử, hung mãnh đụng nhau, dưới chân nham thạch nổ ra hố to, Hoàng Quan Tường thân thể trầm xuống, cả người cắm vào nham thạch bên trong, cho đến, hắn lần nữa phun máu, cánh tay nha, suýt nữa không cầm nổi trong tay cự kiếm. Ba, vương thần rơi xuống đất, cuồng bá đá ngang kề sát đất quét ngang, giống như thiên quân vạn mã quá cảnh, cự thạch vỡ vụn, vụn cắt bắn tung tóe. Hoàng Quan Tường trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, không kịp nhảy ra mặt đất, giơ kiếm ngăn trở ngực bộ vị yếu hại, đang, to lớn cước lực, ngạnh sinh sinh đem Hoàng Quan Tường từ mặt đất đá ra, mang theo vô số cự thạch, bắn thẳng đến không trung. Răng rắc, dù cho có pháp khí đón đỡ, Hoàng Quan Tường cũng bị thương nặng, trước ngực sụp đổ, không biết nhiều ít cho căn cốt cách cắt ra, toàn bộ trước ngực vết máu loang lổ. Vương thần khẽ động, thân thể bạo tử quang, hóa thân một đạo tử sắc lưu quang, đuổi sát không trung đối thủ, hai chân đồng thời xuất kích, đả kích đối phương. Lúc này Hoàng Quan Tường đã không có nhiều ít sức hoàn thủ. Hắn thụ thương quá nặng đi. Ba, ba, ba, răng rắc thiểm điện ba chân đá ra. Hoàng Quan Tường hai tay ứng thanh mà đứt. Cuối cùng một chân rắn rắn chắc chắc quất vào hắn đầu. Trước mắt hắn tối đen, mất đi ý thức, rơi xuống đất thời điểm. Người đã ngất đi. Não tàn huynh, người thật sự là quá không kiên nhẫn đánh. Vương thần khẽ lắc đầu. Một trận chiến này hắn cảm giác không có đánh qua nghiện. Hoàng Quan Tường con hàng này quá không kiên nhẫn đánh. Tam quyền lưỡng cước liền bị hắn thả lật ra. Hắn cũng không có giết người. Cái sau dù sao cùng hắn không có thâm cừu đại hận. Đi thôi. Vương thần nhìn thoáng qua Tống Thiến hai nữ. Mang theo hai người cất bước rời đi diễn võ trường. Thật là lợi hại thiếu niên. Quá hung tàn. Cách một cái đại cảnh giới. Cứ như vậy tam quyền lưỡng cước giải quyết đối thủ. Thần Long học viện lần này, ngược lại là đưa tới một nhân vật thiên tài. Nhìn qua thiếu niên áo trắng rời đi bóng lưng, trên diễn võ trường số lượng không nhiều mấy người. Nhao nhao nghị luận, nguyên lai hắn mạnh như vậy. Lãnh Nguyệt liếc một cái rời đi vương thần, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Sáng sớm hôm sau, ngày mới trong suốt, vương thần từ dưới đất đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. À! Đây không phải não tàn huynh sao? Vương thần vừa đi ra cửa, đã nhìn thấy Hoàng Quan Tường từ mình trước cửa đi qua. Cái sau thương thế đã khá nhiều. Hai cánh tay treo, lẳng lặng đứng tại Lãnh Nguyệt cổng. Vương thần, Hoàng Quan Tường trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh. Lùi về phía sau hai bước, chính hắn trong lòng minh bạch. Hôm qua vương thần đã đối với hắn hạ thủ lưu tình. Não tàn huynh, ta đang muốn đi diễn võ trường. Nếu không cùng một chỗ. Vương thần ngắm hắn một chút, nhẹ giọng mở miệng đề nghị. tại hạ còn có việc. Vương huynh trước hết mời. Hoàng quan tường gạt ra một cái nụ cười khó coi. Nơm nớp lo sợ mở lời. Hôm qua phách lối khí thế. Không còn có nửa điểm. Vương thần gật đầu. Cất bước rời đi. Thẳng đến diễn võ trường mà đi. Trên diễn võ trường, luyện đan đệ tử, chia làm hai trận doanh. Một cái là linh hải cảnh trận doanh. Một cái là linh thủy cảnh trận doanh. Tiểu tử kia tới rồi. Có một bộ phận người ánh mắt nhìn về phía vương thần. Không ít người lộ ra thần sắc hoài nghi. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghe nói một chút vương thần sự tích. Bất quá mọi người tựa hồ không thể nào tin được. Bởi vì là ngày đầu tiên gia nhập thần Long học viện. Tất cả đệ tử đều rất tích cực. Vương thần lúc đến nơi này. Phần lớn người đều đã đến. Liền ngay cả Lãnh Nguyệt cùng Hoàng Quan Tường hai người. Cũng chạy tới. Đại khái đợi nửa canh giờ. Hai thân ảnh từ trên bầu trời lướt qua. Đi vào cái này trước mặt mọi người. Người tới chính là Tiết trưởng lão. Cùng một cái khác chấp sự trưởng lão. Đến diễn võ trường về sau. Hai người tách ra. Tiết trưởng lão đi vào vương thần đám người trước mặt. Một cái khác chấp sự trưởng lão thì đi linh hải đệ tử trận doanh. Tất cả mọi người đến đông đủ. Đi theo ta. Ta mang các ngươi tiến vào luyện đan viện. Tiết trưởng lão nhìn mọi người một cái. Đã nói một câu. Liền đằng không mà lên. Hướng thần Long học viện chỗ sâu bay đi. Siêu. Siêu. Siêu. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh đằng không mà lên. Lập tức đuổi theo Tiết trưởng lão bộ pháp. Vương thần một bước nhảy vào không trung. Đuổi theo đám người bước chân. Chúng ta dưới chân địa phương này. Thuộc về thần Long học viện ngoại viện. Mà các ngươi thì là muốn đi vào nội viện. Nội viện bên ngoài viện hậu phương. Cách nơi này còn cách một đoạn. Tiết trưởng lão bay cũng không nhanh. Hắn một bên phi hành. Vừa mở miệng. Thần Long học viện thật lớn nha. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút. Cách rất gần mới phát hiện, chỉ là một cái ngoại viện, chính là Huyền Tây Thành gấp bội lớn nhỏ. Tiết trưởng lão, chúng ta về sau sẽ trở thành luyện đan viện đệ tử. Đệ tử muốn hỏi một chút, luyện đan viện đệ tử, cùng đệ tử bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Một người đệ tử mở miệng hỏi, tiết trưởng lão nhìn thoáng qua người kia, nói, luyện đan viện đệ tử, cùng đệ tử bình thường. Trên bản chất là không có khác biệt, bất quá cũng có từng cái điểm khác biệt. Đệ tử bình thường chấp hành nhiệm vụ, có cưỡng chế nhiệm vụ, tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ gì đều được. Mà luyện đan đệ tử cưỡng chế nhiệm vụ nhất định phải là luyện đan nhiệm vụ. Muốn luyện chế nhiều, ít đan dược, mới tính hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Lại có người mở miệng hỏi, chỉ cần một tháng vì học viện luyện chế ra 100 mai tứ phẩm đan dược. Hoặc là 10 khỏa ngũ phẩm đan dược coi như hoàn thành. Cưỡng chế nhiệm vụ kéo dài 3 tháng. Nhiệm vụ gấp bội, kéo dài 6 tháng. Trực tiếp trục xuất thần Long học viện. Tiết trưởng lão hai tay phía sau. Chậm chậm mở miệng. Vương thần nghe vậy khẽ gật đầu. Thần Long học viện cưỡng chế nhiệm vụ cũng không tính nặng. Đối với hắn thư đến rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. 100 khỏa tứ phẩm đan dược. Tốn hao không được hắn bao lâu thời gian. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Đều đến đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.